Phần 1.2. Về sau lão mẹ vào lúc lão ba không có mặt lặng lẽ nói với Tiêu Tử Lăng, kỳ thực là bà cố ý, bởi vì mới được ông nội bà nội thu nuôi, tuy rằng lão ba đánh thắng mấy tên nhóc xấu. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Nhưng bộ dáng bản nhân ông cũng rất thảm, tạo thành sự thực này lại bởi vì bà, vì vậy lão mẹ có chút sợ hãi sẽ bị ông nội bà nội chán ghét vứt bỏ, đành phải bán manh một phen. Chẳng qua không ngờ tới ông nội sẽ bởi vậy mà hung hăng giáo huấn lão ba một lần. Cũng chính là lần đó bà mới buông xuống cảnh giác ẩn sâu trong tâm, thật tình xem ông nội bà nội là cha mẹ của mình. Về phần về sau, đó là đùa dai. Bởi vì lão ba luôn thích niết mặt của bà, vì vậy lão mẹ trả thù nho nhỏ một chút. Lão ba đáng thương, đến chết cũng không biết bà xã của ổng là một nữ phúc hắc siêu cấp, bị lão mẹ ăn mấy thập niên. Mà tiểu cô căn bản không rõ chuyện gì, cô vẫn luôn xem ông nội bà nội là cha mẹ ruột của bản thân, lão ba lão mẹ là thủ túc ruột của cô. Vì vậy khi lão ba lão mẹ nói cho tiểu cô chuẩn bị kết hôn, cô thiếu chút nữa sụp đổ, cho rằng hai người lão ba lão mẹ điên rồi. Đoạn thời gian đó cô rất quấn quýt, đến tột cùng cần chúc phúc đây hay là phải khuyên can đây. Nếu không phải trong lúc vô tình lão mẹ nghe thấy lời nói của tiểu cô ở trước linh vị của ông nội bà nội, phỏng đoán tiểu cô sẽ quấn quýt tới cùng. Cũng chính vào khi đó tiểu cô mới biết được thân thế của bản thân. Nhưng thời điểm đó tiểu cô đã thấy không có gì đáng lưu ý nữa, bởi vì tiểu cô vẫn luôn luôn lớn lên trong tình yêu tràn đầy của ông nội bà nội, tiểu cô không có tiếc nuối. Bây giờ tiểu cô còn chưa có kết hôn, nghe nói đã có một đối tượng gặp gỡ sâu, có lẽ thời cơ thành thục không lâu sau đó sẽ kết hôn. Đáng tiếc mặt thế đã gần tới, tuyệt không cho tiểu cô quá nhiều thời giờ. Mà tiểu cô trước khi mặt thế giáng lâm đi công tác ở đất khách, điện thoại vẫn luôn không có người nhận nghe, về sau thì vẫn luôn không liên hệ được, không biết có phải đã chống qua được đoạn 5 tháng hắc ám nhất đó hay không. Thằng nhóc chết bầm, cháu nghe thấy không? Sống thì chi một tiếng cho cô. Tiểu cô không nghe thấy đáp lại, lần nữa rít gào. Chi? Ha ha. Tiêu Tử Lăng bị sư tử giống Hà Đông gọi lại hồn về, thu liễm tâm tình kích động của bản thân, cười dí dỏm chi một tiếng. Liền nghe thấy trong điện thoại di động lần nữa truyền đến tiếng cười mắng. Đừng cợt nhà với cô, ngày hôm qua xảy ra chuyện gì? Vì sao không nhận điện thoại? Uống chút rượu, ngủ như chết, mới tỉnh lại đây. Tiểu cô, cháu không sao, yên tâm đi. Tiểu cô nghe xong lời nói của ta thở dài một tiếng mới nói. Tử Lăng, anh hai chị hai sẽ không hy vọng cháu say rượu, cháu cũng đừng làm cho bọn họ thất vọng a. Tiểu cô, cháu biết, về sau cháu sẽ không uống nữa. Ngày diệt vong sắp tới, thời đại nguy cơ tứ phía đó, say rượu không thể nghi ngờ là hành vi tự sát. Vậy thì tốt, cháu nói chuyện phải giữ lời a, bằng không cô không buông tha cho cháu. Khẩu khí của tiểu cô khá tàn bạo, nhưng sự quan tâm trong lời nói lại không cách nào che giấu. Tiêu Tử Lăng không muốn giống như trước khi trọng sinh, lần nữa mất đi tin tức của tiểu cô. Cậu quyết định lần này nhất định phải để cho tiểu cô ở lại bên cạnh cậu, để trông nom. Tiểu cô, cháu có một chuyện quan trọng muốn gặp mặt nói chuyện với cô. Tốt nhất là cô có thể lập tức quay về. Khẩu khí Tiêu Tử Lăng thoáng cái nghiêm túc lên, tiểu cô cũng nghe ra được sự dị thường. Vội vàng hỏi, chuyện gì? Không thuận tiện nói trong điện thoại sao? Rất khó nói rõ trong một câu hai câu, cô vẫn nên nhanh chóng quay về đi. Được, cô xử lý xong chuyện nơi đây sẽ quay về. Tiểu cô rất rõ cháu trai nhà mình sẽ không đơn giản nói ra loại lời nói nghiêm túc này, khẳng định trong nhà có chuyện, lập tức cũng không còn tâm tư nói chuyện phiếm nữa, trực tiếp gác điện thoại xử lý chuyện của bản thân. Sở dĩ Tiêu Tử Lăng kêu tiểu cô trở về, một nguyên nhân là mặt thế sắp tới, phải nhanh chóng thông báo cho tiểu cô chuẩn bị sẵn sàng. Còn có một nguyên nhân là cậu chuẩn bị bán đi nhà ở mà cha mẹ để lại cho cậu, kèm thêm cũng xử lý luôn căn hộ của ông nội bà nội cậu. Chuyện lớn quan hệ đến bán nhà hẳn nên thương lượng với tiểu cô một chút. Tuy rằng bất kể tiểu cô đồng ý hay không, cậu cũng sẽ không thay đổi quyết định, nhưng hiệp thương tất yếu vẫn phải cần thiết. Mà Tiêu Tử Lăng cũng rất tự tin có thể thuyết phục được tiểu cô tán thành quyết định của cậu. Dù sao sau khi mặt thế giáng lâm, mọi người nhao nhao trốn khỏi thành thị đi đến mỗi một căn cứ, mà địa phương Tiêu Tử Lăng cư trú là địa phương bị từ bỏ. Nói cách khác, về sau nơi đây sẽ là thế giới của tang thi,